mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541. Hà Tử Hàm ca khúc mới, Thiên Điện Kiêu Tử sinh ra, kế tiếp một tuần lễ, lấy một kinh khủng tốc độ truyền khắp toàn bộ Kim Lăng thành phố. Cùng một thời gian, toàn bộ Kim Lăng thành phố đài truyền hình đều ở đây thông báo lấy mới nhất vị trí khu vực thành. Thị cầm quyền xuất hiện, người này có tên chữ không rõ. Tuy nhiên rất nhiều quyền thế người đều gọi Kỳ Vi Quân Tiên Sinh. Tháng 6 hạ gió thổi phe phẩy, Quân Tiên Sinh tên, như là virus, rơi vào mỗi cái giữa đám người, trở thành Kim Lăng thành phố người nắm quyền cao nhất về sau. Quân Vong Trần trước giờ tốt nghiệp, mấy cái cùng phòng cũng theo đó tốt nghiệp. Trong vòng 2 ngày, Quân Vong Trần thành lập ngũ nhị số không tập đoàn, để cho phòng ngủ tam cái cùng phòng làm CEO. Khiến cho ngũ nhị số không quán trà sữa chi nhánh trải rộng toàn bộ Kim Lăng thành phố. Ngồi vững vàng Kim Lăng thành phố thứ nhất tập đoàn vị trí. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần cầm dịch dung đan giao nộp cấp Kha Cửu Tư. Đồng thời truyền thụ hắn từng tiếng lượn lờ, để cho nó trở thành ăn hàng ca Trần Vong Quân. Đi qua cùng Hà Tử Hàm hợp khúc, ăn hàng ca cái thân phận này đã bước vào một đường ngôi sao hàng ngũ. Để cho Kha Cửu Tư trở thành ngôi sao, cũng coi là tròn Kha Cửu Tư thiếu niên mộng. Mẫu thân Trầm Lạc Anh nhà hàng cũng như cá gặp nước, khai biến toàn bộ Kim Lăng thành phố. Phố lớn ngõ nhỏ trong đều có tiệm cơm danh tiếng. Liên quan tới tiên thổ tiên bùn, Quân Vong Trần đặc biệt vận dụng quyền lợi đem cấy ghép ở dưới đất trong phòng một nhà đơn độc dùng. Vệ gia bị cưỡng ép tách rời, rơi xuống với tứ đại gia tộc bên ngoài. Vương gia thảm hại hơn, ngay cả 10 vị trí đầu gia tộc đều vào không được. Thậm chí rút ra Kim Lăng thành phố, Tử gia mượn cùng Quân Vong Trần quan hệ, trực tiếp trở thành mới tứ đại gia tộc. Thiên Kim Châu Báu tập đoàn nguyên bản thuộc về Kim Lăng thành phố 10 vị trí đầu tập đoàn. Nhưng dựa vào Từ Nhất Nhu cùng Quân Vong Trần giao tình, trực tiếp leo lên đến trước 3 tập đoàn. Từ Nhất Nhu cũng bởi vậy trở thành Kim Lăng thành phố Châu Báu Queen. Dựa vào Quân Vong Trần nhân tình, Vương Bách Vạn theo khu Đông Thành thoát ly ra, trở thành Kim Lăng thành phố lớn nhất nhà máy điện tổng giám đốc. Khu Đông Thành cục cảnh sát cục trưởng Trịnh Trực Tấn thăng làm tổng cục cục trưởng. Mạch Ly đỉnh vị trí phần hợp thành cục cục trưởng. Rất nhiều cùng Quân Vong Trần có một ít quan hệ người, đều hoặc nhiều hoặc ít lấy được quyền vị tăng lên. Những người này đều là thổn thức vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, một cái chừng 20 thanh niên có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Sau đó mấy ngày, Quân Vong Trần mang theo mẫu thân, tổ đội cung tử Hàn Yên, Mạc Đoá Đoá, Chu Nhu Nhi, Cơ Như Ngọc, Vương Hàn Diễm đám người bốn phía du ngoạn Kim Lăng thành phố. Có thể nói là đem Kim Lăng thành phố sở hữu năng lượng chơi địa phương đều chơi một lần. Ngày thứ 10, Quân Vong Trần mua Kim Lăng thành phố xa hoa nhất một tòa hải cảnh phòng. Mời không ít bạn bè tới tụ hội du ngoạn. Trạng vạng tối, rất nhiều bạn bè đều đi về. Chỉ để lại uống say Tử Hàn Yên, Tử Đồng Học, đi tắm đi. Quân Vong Trần nhìn xem mơ mơ màng màng Tử Hàn Yên, cười khổ nói, ngươi giúp ta. A Lạc, Quân Vong Trần giật mình, Tử Đồng Học, ta là một cái chính trực nam sinh, sẽ không nhờ vào đó mà chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên ngươi yên tâm để cho ta giúp ngươi rửa. Tử Hàn Yên gõ gõ Quân Vong Trần đầu, đỏ mặt nói, ta là để cho ngươi giúp ta cầm thoáng một phát áo ngủ, mang một vạn câu MMP. Quân Vong Trần cấp Tử Hàn Yên tìm tới một bộ nữ tính áo ngủ. Sau 10 phút, trong phòng tắm bất thình lình truyền tới một thanh âm, để cho Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, thật nhanh trào lên mà đến. Tử Đồng Học, đã xảy ra chuyện gì? Không phải là có người rình coi ngươi trắng tinh thân thể? Đệt, nếu thật sự là như thế, ta hắn nha không phải muốn đánh chết hắn. Thảo, cũng không chụp hình, chỉ lo tự mình nhìn. Két, vừa dứt lời, cửa phòng tắm bị mở ra, chỉ thấy Tử Hàn Yên mặc đồ ngủ, Một cái đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đập vào Quân Vong Trần trên đầu. Quân đồng học, người cái thối lưu manh. Người bất thình lình quỷ khiếu một tiếng. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Nhìn quanh một cái bốn phía. Nghi ngờ hỏi. Đúng rồi. Người vừa mới. Còn chưa nói xong. Tử Hàn Yên một tay bịt Quân Vong Trần miệng. Đừng nói chuyện. Lắng nghe. Quân Vong Trần sững sờ. Thoáng chốc. Một trận tiếng ca truyền đến trong tai của mình. Tiếng ca uyển chuyển du dương như nước như ca. Thanh tịnh dễ nghe. Như không cốc u lan. Dã rời nhân tâm. Để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tâm thần thanh thản. Hà Tử Hàm. Quân Vong Trần hé mắt. Chợt ánh mắt rơi vào trên tivi. Quả nhiên. Tại màn huỳnh quang nội một chỗ lớn như vậy trên võ đài. Một vị nữ tử cầm trong tay microphone. Đang tại ngọt ngào ca sướng lấy. Cái kia duyên dáng tư thái. Tuyệt diệu dáng người. Trắng noãn như ngọc da thịt. Không có chỗ nào mà không phải là để lộ ra nàng tuyệt hảo khí chất. Ô ô ô. Quân Vong Trần, đều tại ngươi. Tử Hàn Yên vừa nghe lấy Hà Tử Hàm ca. Một bên hung hăng nắm bắt Quân Vong Trần thân. Bóp Quân Vong Trần nước mắt đều nhanh đi ra. Đại tỷ, cái này lại mắc mớ gì đến ta? Mau buông tay. Ngào ô, đương nhiên nhốt ngươi sự tình. Cũng là bởi vì hôm nay chạy đến nhà ngươi đến tụ hội. Khiến cho ta vô pháp đi tham gia Hà Tử Hàm ca khúc mới buổi họp báo. Đều tại ngươi. Bây giờ tốt rồi, chỉ có thể nhìn truyền trực tiếp. Quân Vong Trần quả nhiên là dở khóc dở cười. Không chính là một bài ca nha. Cần phải khoa trương như vậy à. Khuếch trương, nghe lời này một cái. Tử Hàn Yên nhất thời nhảy dựng lên. Người không có truy qua ngôi sao. Đương nhiên để không biết Hà Tử Hàm tại chúng ta những này mê ca nhạc trong lòng có lớn dường nào. Sức ảnh hưởng. Nàng là chúng ta Kim Lăng thành phố tại âm nhạc lên duy nhất nữ thần. Cũng là chúng ta cái thời đại này kiểu thiên tài siêu cấp ngôi sao ca nhạc. Nàng chỉ dùng 2 năm thời gian. Liền từ ngôi sao mới ca sĩ nhảy lên làm thiên hậu cấp đừng thiên tài ca sĩ. Năm ngoái album ca khúc chủ đề Truy Mộng càng là nóng nảy đến không người không hiểu cấp độ. Chỉ cần mở lời ca hát. Vậy thì không có lửa không được ca. Nếu như ngươi thực sự hiểu rõ nàng, ngươi sẽ biết, nàng thực ra từ nhỏ đã bắt đầu học âm nhạc, với lại đối âm nhạc biểu hiện ra vượt qua thường nhân thiên phú. Đi qua vài chục năm ma luyện, mới đạt tới bây giờ cái này đại hồng đại tử cấp độ. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, ngươi, nhìn xem Quân Vong Trần tùy ý như vậy gật đầu, Tử Hàn Yên trong lòng cái kia khí, còn kém không có một quyền đấm chết hắn. Hít sâu một hơi, Tử Hàn Yên chừng Quân Vong Trần một chút, cũng sẽ không để ý tới hắn. Tiếp tục lắng nghe dạy Hà Tử Hàm diễn sướng ca khúc mới giữa trần thế. Để cho người ta sâu tại phù đời trong, lại có trăng sáng lên cao. Gió mát nhẹ nhẹ cảm giác, khiến người say mê tại duyên dáng âm nhạc giai điệu trong. Say mê không biết đường về, thanh âm của nàng, tựa như theo phong lẻn vào vệ xuân vũ. Nhuận vật không tiếng động, lại giống như, lại lục giang bờ nam, gió xuân. Lặng lẽ, có thể nói là dư vị nhiễu lương. 3 ngày không dứt, Quân Vong Trần, người đã nghe chưa? Cái này đầu giữa trần thế quá êm tai. Không hổ là Hà Tử Hàm. Mỗi một bài hát cũng là ưu tú như vậy. A a a, ta không chịu nổi, ta muốn tuần hoàn 1 vạn lần. Nghe xong Hà Tử Hàm ca hát, Tử Hàn Yên cả người liền như là phát điên smart. Thét lên trình độ không thua gì tiếng giết heo. Lực sát thương cực mạnh. Nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia muốn điên cuồng bộ dáng. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác xuôi tai. Nhưng không cần kích động như vậy à. Sao có thể không kích động? Từ đâu Tử Hàm cùng ăn hàng ca hợp khúc về sau? Vẫn không có tuyên bố album. Tại nửa tháng trước nghe nói nàng muốn xuất ca khúc mới. Người để không biết mọi người chúng ta là có bao nhiêu hưng phấn. Đám fan hâm mộ chờ quá lâu. Hôm nay cuối cùng đợi đến. Quả nhiên, Hà Tử Hàm không để cho mọi người thất vọng. Tử Hàn Yên trà sát kích động đến đỏ lên khuôn mặt. Hưng phấn nói, cái này đầu giữa trần thế ca từ viết thực sự quá tốt. Cảm giác ẩn chứa quá nhiều cảm tình. Nghe một lần hoàn toàn nghe không đủ. Không hổ là thiên tài ngôi sao ca nhạc Hà Tử Hàm. Có thể sáng tác ra cái này tốt khúc. Nàng làm sao có thể ưu tú như vậy? Bên cạnh Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Ai nói bài hát này là nàng sáng tác đi ra ngoài? Đây là người khác giúp nàng cải tạo. Từ lần trước hợp khúc tuyên bố về sau, Hà Tử Hàm trong khoảng thời gian này lại tìm hắn một lần, để cho mình giúp nàng cải tạo một bài từ khúc. Tử Hàn Yên dừng lại. Lúc này sắc mặt tối sầm. Quân Vong Trần, ta không cho phép ngươi nói xấu thần tượng của ta. Ta không có nói xấu nàng a. Bài hát này thật không phải là nàng tự mình sáng tác. Quân Vong Trần giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Đông. Tử Hàn Yên trực tiếp một cái gối ôm đánh vào Quân Vong Trần trên đầu. Tức giận nói ra. Ta nói. Không cho phép ngươi nói xấu nàng. Thương thiên a. Quân Vong Trần nước mắt tuôn đầy mặt. Cái thế giới này thế nào? Cái này hắn meo lời nói dối tin là thật. Nói thật tin coi là giả. Chẳng lẽ liền không thể nhiều một chút tín nhiệm, nhiều một chút thích sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.